nhìn đêm vắng nhà, mây mù trên núi cao, rừng sương che lối vào đồng ruộng mộng mê nước, đêm đêm nằm đường ăn bước phù, áo nhà binh thương linh linh thương quê, vì đời mà ăn làm rừng cây thôi xanh lá lây mê gió mưa mùa, tay ninh nắng nung người mà chân đi thì loáng màu tươi, đồng tháp vắng bóng hồng tôi yêu ai, ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận, gặp gỡ trong cơn lốc xưng tao gọi mày thương quá gần, bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân, do linh khói bom đạn làm rừng cây thôi xanh lá lây gió mưa mùa, tay ninh nắng nung người mà trận điện thì loát máu tươi, đập tháp vắng bóng hồng tôi yêu ai, giờ linh khói bom đạn làm rừng cây thôi xanh lá lây mê gió mưa mùa, tay ninh nắng nung người mà trận điện thì loáng máu tươi, đồng tháp vắng bóng hồng tôi yêu, ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận, gặp ngựa trong cơn lốc xưng tao gọi mày thương quá gần, bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân, bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân. Giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Thank you.

biển ham đi nên nước còn trong mong khen cá bên sông tiếng em sâu trên cầu khi bùn lầy còn pha sắc ao xanh trong khói súng say thành mắt buồn thăm mắt ngủ tàn đêm khói lửa giờ chỉ còn hai tiếng bên anh sao không